sân bay anh. Giờ đây một mình anh trên đảo cát trắng với bao mảng cô đơn, nhớ em thật nhiều. Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh mà lòng vẫn nhớ, vẫn yêu yêu thương mong manh. Một bờ cát trắng chỉ để anh khi tên em, trái đất cô đơn mưa giông, mình anh ngồi ôm nhớ mong. Đầu hồng thứ mây dưới bước chân em đi qua, cuộc tình thứ mây đến lúc em trao cho ta. Làm người khách cuối tiễn bước em trên sân ga, nên dòng yêu kiếm phôi pha đành thôi từ đây cách xa. Xin chào em trong cơn mê này, bao niềm vui trên môi em cười, nhìn vẫn chẳng soi chung bao người, từng tình yêu từng chi hồ đời qua đây. Xin chào nhau trong yêu thương này, em còn đi trong cơn mê đời, xin tình yêu đưa em quay về, đừng dối dàng để trái tim con phút yên vui. Anh vẫn mong chờ đủ hôm ngọt ngào, một vòng tay em ơi, một ánh mắt dịu dàng. Sao em lại khóc khi em là người đã quay lưng với tình yêu của chúng ta? Anh vẫn mãi yêu em và mong tình yêu hãy mang em về với anh. Một đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh mà lòng vẫn nhớ, vẫn yêu yêu mong manh. Một bờ cát trắng chỉ để anh ghi tên em, trái đất cô đơn mưa giông, mình anh ngồi ôm nhớ mong. Hòn thứ mây dưới bước chân em đi qua, cuộc tình thứ mây đến lúc em trao cho ta. Làm người khách cuối tiễn bước em trên sân ga, đến dấu yêu kiếm phôi pha đành thôi từ đây cách xa. Xin chào em trong cơn mê này, bao niềm đau trên môi em cười, nhìn vẫn chẳng soi chung bao người, từng tình yêu từng chi hồ đời qua đây. Xin chào nhau trong yêu thương này, em còn đi trong cơn mê đời, xin tình yêu đưa em quay về, đừng dối dàng để trái tim còn vui yên vui. Xin chào em trong cơn mê này, bao niềm đau trên môi em cười, nhìn vẫn chẳng soi chung bao người, từng tình yêu từng chi hồ thơ hết qua đây. Trong cơn mê đời, xin tình yêu đưa em quay về, đừng dối dàng để trái tim con vui yên vui. Xin chào.